sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, chỉ hỏi thím mặt đau không? Editor, ai đi sai đất tô bê gai? Không, trước khi bão táp ập đến có thể báo trước cho anh một tiếng không? Là người đại diện của chú mà chú muốn làm gì anh cũng không biết. Giao ơ quay bùa của chú ra đây. Sau này để bộ phận PR xử lý. Anh không thể để chú mày quậy nữa. Lần này ba Trịnh rất tức giận. Cảm thấy mình đã bị lừa gạt. Hắn đã nói mà. Sao Cố Giai Mính chăm chỉ hiếu học vậy được. Không ngờ là muốn đi gây chuyện tìm phiền toái cho hắn xử lý. Có nghệ sĩ nhà ai không bớt lo vậy không? 5 phút trước khi Cố Giai Mính đăng bài viết đó lên Weibo. Lúc Cố Tiểu Yêu chửi người ta chỉ chửi được một nửa. Không nhớ nổi nửa câu sau phải nói thế nào. Nên quay đầu lại hỏi Mạc Tổng. Lão Mạc, hồi xưa tụi anh nói làm gì đó muốn lập gì đó. Cái câu để chửi người ta á? Mạc Tổng nhàn nhạt nói. Không biết, Mạc Tổng không cần qua đó xem. Cũng biết Cố Giai Mính muốn làm gì. Xem hết nổi nữa rồi nên muốn ra mặt cho ai đó nữa chứ gì. Người có thể để em ấy ra mặt ngay lúc này. Cũng chỉ có chuyện của đứa bé kia. Nhưng mà Mạc Tổng không biết chửi người thật. Vì thế, Cố Giai Mính hỏi ba Trịnh. Ba Trịnh còn tưởng y muốn học kiến thức mới. Rất kiên nhẫn nói với y. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Kỹ nữ, chính là mấy cô gái bán thân kiếm tiền hồi xưa á. Đền thờ tượng trưng cho sự trung trinh của phụ nữ thời cổ đại. Chú cứ hình dung câu này là chỉ mấy người làm chuyện xấu không muốn cho người khác biết. Mà còn muốn duy trì danh dự của mình. Tóm lại là câu để chửi người ta. Sau đó, Cố Giai Mính mới đăng một bài viết như vậy lên Weibo. Ba Trịnh cảm thấy mình bị lừa dối. Tức giận muốn tịch thu tài khoản Weibo của Cố Giai Mính. Cố Giai Mính uất uất ức ức nhìn Mạc Quẩn Tề. Nhỏ giọng nói. Xem đi, lão Trịnh điên rồi. Muốn cắn người. Trịnh Học Thiệu nghe xong cảm thấy bị chọc cho tức cười. Được lắm, giờ đã học được bài mét rồi. Nhận được tín hiệu xin giúp đỡ của cục cưng lớn nhà mình. Mạc Tổng nhận điện thoại. Nghiêm túc nói. Chuyện này Giai Mính làm không sai. Vốn chỉ là chuyện nói một câu xin lỗi là xong lai bị nữ nghệ sĩ càng làm lố. Tạm thời không đề cập tới chuyện của thằng bé. Cô ta chỉ vì muốn xả giận cho bản thân mà châm ngòi thổi gió với fan. Muốn ép chết cả nhà người ta. Chuyện này nên nghiêm khắc ngăn cản. Trịnh Học Thiệu, anh là ông chủ anh quyết định đi. Ba Trịnh mệt trong lòng thở dài. Lời nói vậy không sai. Nhưng không đến lượt Cố Giai Mính ra mặt mà. Thằng nhóc đó chỉ cần đóng phim là được rồi. Mấy chuyện khác hắn không cần y quan tâm. Chuyện của Mông Tử Nhàn. Làm sai thật. Cha mẹ chỉ muốn một lời giải thích thôi. Mà fan của cô ta lại thịt cả nhà người ta. Địa chỉ nhà và địa chỉ nơi làm việc đều bị lột ra hết. Còn muốn buộc chỗ làm đuổi việc bọn họ. Ngay ả nhà trẻ của thằng bé cũng bị công khai. Chuyện này phải ảnh hưởng đến đứa bé cỡ nào. Biết sau khi nói ra sẽ có kết quả như vậy. Sau này đứa nhỏ bị bắt nạt có dám kể với phụ huynh nữa không? Mông Tử Nhàn này làm việc không nghĩ đến hậu quả. Quá độc, còn người đại diện của cô ta. Có lẽ là thằng thiểu năng trí tuệ. Ba Trịnh kiên định cho rằng, dù cho nghệ sĩ có giỏi giang bao nhiêu, mà người đại diện thiểu năng trí tuệ, thì sớm muộn gì nghệ sĩ cũng sẽ tìm đường chết. Mông Tử Nhàn bây giờ không phải là ví dụ điển hình sao? Tới công chuyện rồi, bởi vì bài viết Weibo của Cố Giai Mính, làm cho đám fan não tàn của Mông Tử Nhàn bùng nổ. Nữ thần xinh đẹp như hoa, thanh thuần khả nhân, nhu nhược động lòng người. Lược bỏ 18.000 chữ. Nữ thần nhà tôi làm vậy đã đủ rộng rãi rồi. Nuốt uất ức vào bụng. Một người đàn ông như anh lại nói chuyện khó nghe như vậy. Thoát fan. Trực tiếp thoát fan. Có rất đông người tuyên bố. Vốn đang hơi thích Cố Giai Mính. Giờ dứt khoát fan thành anti. Fan Cố Giai Mính đều cười dữ tợn lộ nanh. Ha ha. Con đũi chó. Vậy chắc chắn mày không phải là fan thật của anh Mính nhà tao. Fan ruột của anh Mính nhà tao đều biết chà chà nhà tao chỉ nói lời thật. Là một dòng nước trong của giới giải trí. Mắng ả kỹ nữ chắc chắn ả có chỗ kỹ nữ. Nhìn lại đám fan tụi bay đi. Mỗi đứa một cái miệng tíu. Sắp ép cả nhà người ta đến thắt cổ. Nếu cả nhà người ta chết. Đời này của Mông Tử Nhàn phải gánh ba mạng người trên lưng. Ả đền mạng hay là tụi mày đền mạng. Làm người thì chừa lại một đường đi. Không ai đọc bằng chúng mày đâu. Fan Mông Tử Nhàn là học sinh tiểu học hết à? Sao đứa nào cũng không có lý trí hết vậy? Lầu trên, đừng bôi nhọ học sinh tiểu học. Sinh có tiểu học bây giờ chi thư đạt lý hơn chúng nó. Ít nhất là yêu nữ thần chứ không phải yêu ngực to của nữ thần. Fan Cố Giai Mính trải rộng cả nước. Ngành nghề nào cũng có. Không bao lâu đã có cái gọi là người biết chuyện, điều tra ra đầu đuôi chuyện này. Sửa sang lại. Đăng lên cho mọi người cùng ăn dưa. Giờ thì đến fan Cố Giai Mính fan không bằng lòng. Xin lỗi phụ huynh người ta thì có làm sao. Còn cho người ta 100.000 bịt miệng. Cho bao nhiêu cũng là nhục nhã hết đó có được không? Người ta không muốn nhận cũng bình thường thôi. Sao không đập tiền vô trong mặt mày đi. Còn dám chạy tới đây CMN chửi cha cha của tụi tao. Chắc cha Diệp bao tụi tao để mắt bọn mày. Thằng bé đáng thương, cha mẹ chỉ muốn một lời xin lỗi. Kết quả cả nhà bị người ta làm thịt. Anh Mính của tụi tao chỉ nói thật. Não tàn lại chạy đến đây chửi anh Mính của tụi tao. Cha Diệp bao tụi tao chết hết rồi. Có bệnh, sắp ăn Tết rồi mà còn muốn đánh sâu vào cuộc thi thằng ngu nhất năm sao? Thôi đừng, ông cho tụi bay một hàng cúp luôn nè. Chỉ cần 250, đồ ngốc. Trao một cái tặng một cái. Cố Giai Mính mới ra mặt, chắc chắn fan của y sẽ sôi nổi hưởng ứng. Có tổ chức có kỷ luật xé lại, đặc biệt là cái tổ chức đó. Tổng giám đốc phu nhân phong hoa tuyệt đại 8m8. Ba của cưng mãi mãi là ba của cưng V, hôm nay chị chỉ nói nhiêu thôi. Ai dám tới nhà chúng ta ồn ào, nói anh Mính tụi mình không tốt. Tụi mình để nó nếm thử sức mạnh của anh hùng bàn phím. Tới đây. Thịt nó, có một đứa tính một đứa. Hôm nay chị không diss chết nó coi như chị thua. Luận sức chiến đấu, cha Diệp Bao có khả năng lật toàn bộ giới giải trí. Bên này mới vừa xé lên. Bài viết của Cố Giai Mính đã bị Bạch Húc Thành chia sẻ. Hắn chỉ nói một câu. Sao chưa cho tôi 100.000? Lúc đó nhóc con nhà tôi cũng bị dọa quá sức. Bài viết này vừa đăng lên. Tổ chương trình cũng bất lực. Bạch Húc Thành cũng là người thẳng tính, còn bênh vực người mình. Giờ hay rồi, chương trình không cách nào quay tiếp tập sau nữa. Vốn bọn họ còn đang do dự phải xử lý chuyện này thế nào. Dù sao thì Mông Tử Nhàn cũng là tiểu hoa đang nổi. Lưu lượng fan cũng không thấp. Đắc tội à chẳng khác nào đắc tội mấy chục triệu người xem. Chương trình còn chưa chiếu. Không ai muốn trở mặt với mấy chục triệu fan trong lúc ghi hình. Bọn họ muốn giải quyết riêng, để Mông Tử Nhàn xin lỗi cả nhà tôn tôn đàng hoàng. Chuyện này cũng coi như qua, dù sao thì ba mẹ tôn tôn cũng không giống loại người thích gây chuyện. Không ngờ mọi chuyện ồn ào thành ra lớn như vậy. Sau khi biết Mông Tử Nhàn làm gì trên mạng, tổ chương trình cũng không biết nói gì. Mới 2 ngày đã xào thành như vậy. Không phải trong giới không ai dùng phương pháp này. Lợi dụng fan để lăng xê kéo lưu lượng về cho mình. Thậm chí là kéo dẫm một minh tinh khác. Thuê thủy quân lăng xê ác ý cũng không phải không có. Mấy chuyện này thấy nhiều không trách. Nhưng đâu ai ngờ, Mông Tử Nhàn lại kéo một gia đình bình thường xào thành như vậy. Không phải người trong giới. Không có tố chất tâm lý đó. Không có đoàn đội giúp đỡ xé trả. Mông Tử Nhàn đang cứng rắn bắt nạt cả nhà người ta. Đạp thẳng lên mặt không cho người ta giải thích. Chương trình chỉ quay có 3 nhà. 2 nhà còn lại đã nhắm lửa đạn vào thẳng Mông Tử Nhàn. Ai đúng ai sai người sáng suốt nhìn là biết. Đạo diễn Dương Quang Nón. Cố Giai Mính đã ra mặt nói chuyện. Vậy chắc chắn Mạc Tổng cũng đã biết. Chuyện này nên xử lý thế nào ai cũng hiểu. Không thể làm con rùa rút đầu nữa rồi. Chương trình còn chưa làm gì. Mấy ớt đại V trong giới lấy ba anh em Linh Cẩu cầm đầu đều xe bài viết của Cố Giai Mính. Thích anh Mính thẳng tính vậy nè. Lần này các anh em đánh cô cho anh. Cố Giai Mính, Cố Giai Minh nghi ngờ. Không phải lúc trước bọn họ là đối thủ cạnh tranh sao? Sao giờ lại thành anh em? Kết bái anh em hả? Mạc Tổng vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Không muốn giải thích thêm chuyện này. Cố Giai Minh cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục ăn dưa. Lúc này đã nhìn ra nhân duyên tốt của Cố Giai Minh. Có rất nhiều người nhắn hỏi chuyện gì. Không tiện hỏi thì cũng nhắn WeChat hỏi thăm. Chuyện gì đây? Sao Cố Giai Minh lại chửi một người phụ nữ? Không cần phong độ nữa. Sau khi chậm lại xem tình hình trên mạng, chuyện này không cần Cố Giai Minh giải thích nhiều. Mọi người cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nên chửi, lần này ủng hộ Minh. Trên mạng ồn ào huyên náo. Mới đầu có rất nhiều giang cư mận chỉ ăn dưa. Sau đó bị fan Cố Giai Minh dụ. Ai cũng cảm thấy fan Mông Tử Nhàn quá đáng. Mông Tử Nhàn kéo cảm xúc của fan càng thêm sai. Vốn là người của công chúng. Fan đông vô cùng. Cô nói mấy câu này không phải là gây sự vô cớ sao? Có người nói đây là fan gây chuyện. Thần tượng trả giá điển hình. Có thể ngay từ đầu Mông Tử Nhàn cũng không muốn làm lớn chuyện như vậy. Kết quả không ngờ fan của cô ta đều là fan não tàn. Não tàn trong não tàn. Mấy câu như vậy nhanh chóng có người diss lại. Đánh giám mà, không phải Mông Tử Nhàn mở to mắt nhìn fan của ả thịt cả nhà người ta. Không nói câu nào để ngăn cản sao. Có người thích Mông Tử Nhàn thì cũng có người không thích ả, loại tiểu hoa nổi tiếng nhờ lăng xê vốn đã nhiều anti. Cũng đắc tội nhiều nhà. Lần này bị người ta nắm được cơ hội. Hận không thể bóp chết ả ngay lập tức. Trên mạng lập tức xuất hiện rất nhiều tin Mông Tử Nhàn bán thịt thượng vị. Có quan hệ mờ ám với không ít ông lớn. Ngay lúc fan ả đang không tin. Ba anh em Linh Cẩu làm việc lớn. Studio đưa tin nóng Mông Tử Nhàn và người đại diện của ả có một chân. Có cả ảnh giường chiếu. Người đại diện của ả là người đã có vợ con. Lúc Mông Tử Nhàn đang lén vui mừng biết hướng gió trên mạng đã thay đổi. Mọi chuyện đã không còn cách nào cứu vãn. Quá nhanh, gần một tiếng đồng hồ. Dư luận đã hoàn toàn xoay chuyển. Lúc này tổ chương trình cũng đã chính thức lên tiếng. Tổ chương trình xin lỗi cả nhà Tôn Tôn. Thời lượng của Mông Tử Nhàn trong tập này bị cắt hết. Không cần cô ta, nhân phẩm có vấn đề. Hơn nữa bạn của Cố Giai Minh đều đã like bye cho Cố Giai Minh. Nêu rõ lập trường của mình. Trong đó có không ít đạo diễn lớn. Người chế tác. Còn có tai to mặt lớn có sức ảnh hưởng trong giới phim ảnh và âm nhạc. Mông Tử Nhàn ôm đùi ai cũng không có tác dụng. Chuyện này đã chứng minh một đạo lý. Trong giới giải trí cho dù bạn đỏ bao nhiêu. Sơ sẩy một chút sẽ mất hết tất cả trong một đêm. Cố Giai Minh vẫn là Cố Giai Minh trong mắt không một hạt bụi. Luận hiệu ứng người nổi tiếng. Vẫn phải để y ra mặt. Mông Tử Nhàn ngẩn ngơ. Điên cuồng nắm người đại diện quát. Tại sao lại như vậy? Cố Giai Minh bị điên à? Một ảnh đế như anh ta sao lại so đo với em? Anh Tần Anh giúp em đi. Nhất định anh phải giúp em. Người đại diện của ả cũng ngu người. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Không chỉ có Cố Giai Minh, ngay cả bạn bè của Bạch Húc Thành cũng ra hát đệm. Bạch Húc Thành là ai chứ? Nhà họ Bạch một trong ba thế gia lớn nhất khu này trước kia. Bây giờ còn có thêm họ Mạc. Nghe nói gần đây nhà họ Bạch và nhà họ Mạc hợp tác rất nhiều. Lờ mờ đè được hai nhà còn lại. Mông Tử Nhàn châu bò bao nhiêu. Một lần đắc tội cả hai nhà. Nhà họ Bạch người ta dạy dỗ nghiêm khắc. Không lêu lỏng với minh tinh trong giới. Hơn nữa Bạch Húc Thành cũng kín tiếng. Không thèm nói anh hai mình là ai. Giờ không bảo vệ được nữa. Đám anh em thiếu gia của Bạch Húc Thành sôi nổi đứng cổ động cho anh em mình. Đưa tin Mông Tử Nhàn vì thượng vị mà có quan hệ với ai ai ai đó. Đây không phải bí mật gì trong nhóm thiếu gia. Tiểu hoa thanh thuần gì chứ. Không phải hàng o dí chi nồ từ lâu rồi. Trong giới thiếu gia này, Mông Tử Nhàn chính là hàng hóa. Không hề có ý định tôn trọng. Ả bò giường thượng vị. Bọn họ phê thì tiện tay cho ả tài nguyên. Quan hệ giao dịch đơn giản vậy thôi. Người đại diện vừa thấy bởi vì Mông Tử Nhàn mà chuyện của gã cũng bị bạo ra. Cũng thay đổi sắc mặt. giờ gã cũng là Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Gã không biết nên giải thích với vợ gã thế nào. Lúc này ai giúp được ả nữa? Một Mông Tử Nhàn thôi. Trong tay gã vẫn còn những nghệ sĩ khác. Push Mông Tử Nhàn đỏ thế nào thì push người khác vậy thôi. Người mới muốn đỏ trong giới rất nhiều. Tiện tay vớt một cái là có thể vớt được một đống. Với cái gọi là quy tắc ngầm, đây không còn là bí mật gì trong giới nữa. Không có gì mới mẻ. Chỉ cần gạt được vợ gã là được. Vẫn còn Mông Tử Nhàn thứ hai, Mông Tử Nhàn thứ ba mà. Nên công ty quản lý ra lệnh ép buộc Mông Tử Nhàn công khai xin lỗi cả nhà Tôn Tôn. Fan Mông Tử Nhàn cũng chết lặng. Trên mạng quá nhiều tin tức. Không ngờ nữ thần thanh thuần bọn họ yêu nhất lại là người như vậy. Còn yêu cô ta gì nữa? Thật sự chỉ yêu ngực to của cô ta thôi sao? Hơn nữa, áp lực trên mạng càng lúc càng lớn. Fan của Cố Giai Minh cũng đủ làm bọn họ sầu. Giờ lại có thêm không ít người bị bọn họ tẩy não. Cảm thấy Cố Giai Minh ngầu nhất. Cố Giai Minh tức là chính nghĩa. Người ăn dưa trên mạng cũng bị kéo theo. Sôi nổi tạo áp lực. Fan Mông Tử Nhàn cũng không gánh nổi. Chỉ có thể nhìn màn hình ra vẻ đáng thương. Cuối cùng cả nhà Tồn Tồn cũng được trả trong sạch. Nhưng không ai đứng ra công khai xin lỗi vì những tổn thương mà fan tạo thành cho bọn họ. Có người lòng đầy căm phẫn cảm thấy mình bị Mông Tử Nhàn châm ngòi mới đi chửi nhầm người. Họ có làm gì sai đâu. Không hề sai. Là Mông Tử Nhàn sai. Cũng có người muốn xin lỗi thật. Thật xin lỗi. Chửi nhầm rồi. Một câu xin lỗi bâng quơ. Không có tác dụng gì. Mông Tử Nhàn bị công ty quản lý tạo áp lực. Công khai xin lỗi cả nhà Tồn Tồn ở trên mạng. Sau đó. Không có sau đó. Chuyện này tạo thành bóng ma tâm lý bao lớn cho Tồn Tồn. Không ai quan tâm. Trên mạng sẽ nhanh chóng có tin nóng khác. Bọn họ vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp sứ giả chính nghĩa của bọn họ. Ba Tồn Tồn thương lượng với đạo diễn. Cắt hết toàn bộ lưu lượng của Tồn Tồn. Tham gia chương trình lần này đã làm hắn nhận ra miệng lưỡi con người đáng sợ cỡ nào. Cả nhà Tồn Tồn quyết định chuyển nhà. Chỉ mong có thể tìm được một nơi không ai quen biết Tồn Tồn. Để nhóc con điều chỉnh lại tâm lý. Thanh danh của Mông Tử Nhàn đã thúi. Chủ yếu là đắc tội các mối quan hệ của Cố Giai Minh và Bạch Húc Thành. Công ty quản lý không cần push ả nữa. Bởi vì trước đó ả đã ký hợp đồng nữ chính với vài bộ phim truyền thể hot. Công ty quản lý còn chưa thương lượng với đoàn phim là có cần ả nữa không? Thật ra chuyện đổi vai đã là chuyện đã định. Mông Tử Nhàn nhất định phải bị đóng băng. Gương mặt của ả nhà nhà đều biết. Ngày tháng sau này phải sống dưới sự chỉ trỏ trỏ của người khác. Đặc biệt đám anh hùng bàn phím ả từng lợi dụng. Chửi ả còn ác hơn người khác. Giang Cư Mận đã phong cho ả một danh hiệu. Kỹ nữ số 1. Thứ gì ác độc thì đổ lên người ả. Những câu chửi rủa đó rơi xuống người mình. Mông Tử Nhàn trải nghiệm rồi mới biết mùi vị của nó thế nào. Gần như phát điên. Chuyện này cứ vậy mà hạ màn. Trước khi cả nhà Tồn Tồn đi cố ý đến PLV tìm Cố Giai Minh. Chỉ muốn giáp mặt nói lời cảm ơn Cố Giai Minh. Tất cả mọi người chỉ xem náo nhiệt. Không người nào ra mặt dùm bọn họ. Chỉ có Cố Giai Minh ra mặt nói giúp bọn họ trong lúc tuyệt vọng nhất. Ân tình này bọn họ không thể nào báo đáp nổi. Nhưng bọn họ sẽ ghi tạc trong lòng bất kỳ lúc nào. Cho dù Tồn Tồn lớn lên cũng sẽ không quên. Cố Giai Minh không gặp bọn họ. Vốn là y xem hết nổi mới ra mặt nói chuyện. Không muốn cả nhà bọn họ báo đáp gì. Nhờ Trịnh Học Thiệu tiễn bọn họ. Kêu bọn họ đừng để trong lòng. Nên sống thế nào thì cứ sống thế đó. Nên nuôi con thế nào thì cứ nuôi thế đó. Mặc Quẩn Tề cũng phái người chú ý bọn họ. Công ty có rất nhiều chi nhánh. Có thể sắp xếp cho ba Tồn Tồn một công việc không tệ. Vậy thì cả nhà có thể có cuộc sống ổn định. Nhưng lòng biết ơn chân thành của cả nhà. Làm Cố Giai Minh cảm nhận được tín ngưỡng chi lực hoàn toàn khác so với fan. Thêm 1.000 fan cũng không làm y cảm nhận sâu sắc bằng cả nhà bọn họ. Lúc tu luyện hấp thu lực lượng này còn thuần khiết hơn linh khí bình thường. Nhưng Cố Giai Minh thà không có kiểu fan này. Lần bạo lực mạng lần này thiếu chút nữa hủy diệt một gia đình. Giải quyết chuyện này xong. Trịnh Học Thiệu lấy danh nghĩa của Cố Giai Mính, đăng một bài viết rất dài lên Weibo, thảo luận bạo lực mạng nguy hiểm bao nhiêu, khuyên dân mạng đụng chuyện thì suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Rất nhiều người nổi tiếng share bài viết này, ngay cả ban ngành chính phủ liên quan cũng chia sẻ, hy vọng vụ việc lần này có thể cải thiện hoàn cảnh mạng bị vụ việc này ảnh hưởng. Chương trình dừng quay một tuần, tổ chương trình cho mọi người nghỉ ngơi thêm. Chủ yếu là phải sắp xếp gia đình khác vào bổ sung. Giờ còn sắp đến Tết, rất nhiều nghệ sĩ đều phải diễn tập, không thể sắp xếp lịch trình. Cả Cố Giai Mính cũng có diễn tập. Trước đó chương trình Xuân Vãn đã đến tìm y, để y và Ngụy Linh cùng song ca một bài. Cố Giai Mính nhận, Ngụy Linh là ca sĩ chuyên nghiệp, y là nghiệp dư, vì đạt được hiệu quả trình diễn tốt hơn, phải tập luyện rất nhiều lần. Qua một cuộc đại chiến Internet, cuộc sống vẫn như trước kia. Mỗi lần Cố Giai Mính đi diễn tập, Mạc Tổng đều sẽ đi đón y. Hậu trường có rất nhiều phóng viên theo chương trình. Thấy Mạc quần tề là có phóng viên hỏi hắn bằng giọng khuyến khích. Mạc Tổng lại đến đón anh Mính à, có thể tiết lộ vì sao quan hệ cá nhân của hai người lại tốt vậy không? Phóng viên đều sốt ruột. Anh mau công khai đi. Anh đã quét độ tồn tại quang minh chính đại vậy rồi sao còn không công khai? Cho anh trang bìa luôn được không? Mạc Tổng rất thâm trầm nói với bọn họ. Em ấy không cho nói. Em ấy không cho nói. Thần mẹ nó em ấy không cho nói. Vậy có khác gì nói thẳng ra không? Nhưng Mạc Tổng là tổng tài bá đạo mà. Không cho mọi người một câu trả lời chính xác là vì muốn nhử mọi người đó. Các phóng viên đã học khôn. Sau lần đó đã hỏi thẳng. Mạc Tổng, hôm nay công khai không? Mạc Tổng, cái gì? Phóng viên, công khai. Mạc Tổng, công khai cái gì? Phóng viên, hiểu. Ý là hôm nay không có ý định công khai. Tranh thủ Tết nhất náo nhiệt. Tổ chương trình cũng bàn bạc cùng chung vui đi. Chiếu tập một tuần sát Tết đi. Hai ngày ghi hình đầu tiên có thể cắt được hai tập. Một tuần chiếu một tập, vậy là được nửa tháng. Ăn Tết có thể xem một tập. Tập Hoang Dã Cầu Sinh nhà Cố Giai Mính không tham gia, cũng có thể cắt ra một tập. Tập mới quay gần đây có thể cắt thành một tập nữa. Vậy là được một tháng. Có thể phần sau không chọn hình thức quay chiếu nữa. Có thể livestream. Phương pháp livestream không được chỉnh sửa nhan sắc này cũng là điểm nhấn của show. Nó phản ánh chân thật cuộc sống của minh tinh. Dù sao quay sâu cả nhà đến phần sau ai cũng biết nhà nào là thật nhà nào là giả. Hoàn toàn không cần che giấu nữa. Còn không bằng sảng khoái sâu ra cho mọi người xem. Điểm nhấn lớn nhất chính là phơi bày không chút che giấu cuộc sống được xem là riêng tư của minh tinh. Lúc đó chắc chắn rating sẽ bùng nổ. Trừ bỏ cả nhà Cố Giai Mính. Lúc tất cả khách mời nghe được tin tức này, đều vô thức sờ mặt. Nếu nhan sắc không được thì không dám tham gia. Cố Giai Mính không suy xét đến vấn đề này. Y đang nghĩ đến chuyện sâu sắc hơn. Lúc có đồ ngon có thể ăn thả ga không? Dù sao thì lượng cơm y ăn đối với con người thì có hơi đáng sợ. Mạc Trạch Dương giơ tay lên tiếng. Đương nhiên là được. Không ăn làm sao cao lên được. Mạc Tiểu Nhãi còn ủng hộ ba ba nhóc. Mạc Tổng cơ bản là không thèm để cái thứ như nhan sắc này. Bởi vì hắn đâu có ăn cơm bằng mặt, hắn ăn cơm bằng tài hoa. Nhưng nếu ngay cả nhan sắc cũng nghiền áp người khác, thì đó cũng không phải cái hắn mong muốn. Chương trình đã sắp ngày chiếu. Cố Giai Mính nhìn thời ngày tháng im lặng sầu thúi ruột. Đã nói là mẹ vợ sẽ đến ăn Tết, y còn chưa chuẩn bị quà xong nữa. Hỏi cả đám bạn ai cùng đồng lòng nói là sinh thằng nhỏ. Cố Giai Mính khinh thường đáp án này vô cùng. Đám yêu vô tri mấy người. Tự mình không sinh được nên tức chứ gì. Ở nhà cũng không nghĩ ra được. Cố Giai Mính bèn nghĩ ra ngoài dạo một lúc. Đến cửa hàng trang sức xem thử. Mua trang sức bằng ngọc cho mẹ vợ gì đó. Nếu không thì thực tế chút. Mua cho mẹ vợ một cục vàng lớn. Thứ nặng 1 ký á, có giá trị lưu niệm bao nhiêu? Không phải thú hai chân nhân loại thích giấu vàng sao? Vì thế, Cố Tiểu Yêu đi mua cho mẹ vợ một cục gạch bằng vàng nặng 1 ký thật. rồi đi mua quà cho em trai em gái Mạc Tổng. Đều là cất trong lòng ôm về. Sau khi Mạc Tổng về nhà thấy cục gạch được đặt trên bàn. Muốn cười mà không dám cười. Cố Tiểu Yêu, tại sao không khen em? Quà em mua không tốt sao? Mạc Tổng thâm trầm nói. Tốt, nhất định mẹ sẽ thích vô cùng. Cố Giai Mính vừa lòng. Xem nè, mua cho em trai anh. Một cây bút máy bằng vàng 24K nguyên chất. Tuy là không viết được, nhưng mang trên túi áo cũng có phẩm vị lắm đó nha. Đây là quà cho em gái. Một cây hoa hồng bằng vàng 24K nguyên chất. Lúc kết hôn thì có thể làm của hồi môn mang theo. Mạc Tổng, phải đánh giá thế nào đây? Cố Giai Mính hưng phấn hỏi. Thế nào, được không? Mạc Tổng trầm ngâm một chút. Cảm thấy, chú ba hơi lỗ. Cố Giai Mính phản ứng lại. Anh nói là nhẹ hả? Không sao, em mua cho chú ấy một cây nữa. Hai cây cộng lại là nặng bằng của bé út đó. Không lỗ chút nào. Sau này ghép thành một đôi. Còn có thể đưa cho vợ một cây nữa. Nhìn ánh mắt và giọng nói nghiêm túc của Cố Giai Mính, Mạc Quẩn Tề không thể nào nhịn được nữa. Cười khẽ, đứa ngốc này, sao lại dễ thương như vậy chứ? Cố Giai Mính đanh mặt lại. Anh cười cái gì? Có phải anh cảm thấy ý tưởng này không hay không? Mạc Quẩn Tề đi qua, ôm eo Cố Giai Mính từ phía sau. Hôn hôn sườn mặt của y, dỗ dành. Không, ý tưởng của em rất hay. Quá tốt, vừa có lợi ích thực tế vừa có giá trị lưu niệm. Nhất định là bọn họ thích vô cùng. Cố Giai Mính nhếch mép, thỏa mãn hôn trả lên mặt Mạc Quẩn Tề. Ngực ưỡn thẳng tắp, tất nhiên rồi, y thông minh quá mà. Nhất định có thể mua được những món quà mà bọn họ thích. Quả nhiên ý tưởng của đám yêu tinh kia đều không đáng tin. Thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào chính y, đã giải quyết xong chuyện lo lắng nhất. Cố Tiểu Yêu bắt đầu bành trướng. Khinh thường IQ của đám yêu tinh trong vòng bạn bè. Đúng rồi, có phải anh chưa biết em có bao nhiêu bạn trong giới yêu tinh không? Tự nhiên Cố Giai Mính sực nhớ chuyện này. Nhất định phải giới thiệu vợ bé nhỏ cho các bạn của mình quen. Phải cho vợ bé nhỏ địa vị phu nhân chính quy. Y móc điện thoại ra. Nói với Mạc Quẩn Tề. Tới đây, em kéo anh vào nhóm bạn bè. Trong đó có thể có một ít chuyện sẽ hủy hoại tam quan của anh. Anh đừng sợ nha. Mạc Tổng ôm eo Cố Giai Mính. Gác cằm trên vai Cố Giai Mính. Mở WeChat ra bằng tư thế này. Nói thật, từ sau khi chấp nhận chuyện cả nhà ba người bọn họ đều không giống người bình thường. Mạc Tổng cảm thấy tam quan mới tạo lại của mình vững như bàn thạch. Không tùy tiện sụp đổ được đâu. Cố Tiểu Yêu, vợ bé nhỏ, anh phải chịu đựng. Quá dài, cầu vót, GT, cách chương.